Chương 299, lại về duyên lai khách sạn. Hạnh Hoa Trấn, là Tiêu Vân đi qua số lần nhiều nhất một cái thành trấn. Tại hắn không có trở thành võ giả trước đó, Hạnh Hoa Trấn chỉ là cho Tiêu Vân một loại phồn hoa cảm giác. Nhưng bây giờ đối Tiêu Vân tới nói, cái này Hạnh Hoa Trấn mang cho hắn quá nhiều đáng giá hồi ức sự tình. Đây chính là ta trên đường nói với ngươi Hạnh Hoa Trấn, cũng là hiện nay phá hư hơi nhẹ một cái thành trấn. Giờ khác này ở Hạnh Hoa Trấn trấn môn trước, đứng đấy một nam một nữ. Nữ tử chính là Thủy Linh Nhi, tuy nói giờ phút này Thủy Linh Nhi sắc mặt còn hơi có tái nhợt, nhưng tinh thần coi như có đủ. Với lại rửa mặt phản ứng qua đi, thân mang quần áo màu trắng múa may theo gió, kết hợp cái kia trương khuynh thế dung nhan đủ để mê đảo chúng sinh. Tại bên cạnh cô gái nam tử người khoác áo bào đen ngược lại chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tổn hại không nghiêm trọng lắm Hạnh Hoa Trấn, sơn con ngươi màu đen bên trong dần hiện ra một vòng hồi ức. Nam tử là Tiêu Vân, tại Tinh Nguyệt Trấn chém giết nhất tinh cổ linh tướng Phần Thiên Tông tông chủ. Tại hôm qua, Tiêu Vân chém giết ma lão tổ về sau, nhặt lên bô nở cây phệ ma cờ, lại tại phế tích bên trong tìm được cái kia thanh xương rủ, thu hồi bị xương rủ phong ấn viêm hỏa. Rời đi Tinh Nguyệt Trấn trước, Tiêu Vân không có để lại danh tự, cũng không có mơ y Tinh Nguyệt Trấn 3.000 võ tu. Không thể phủ nhận, hơn 3.000 võ tu là một cỗ không thế lực nhỏ. Nếu như thu nhập tông giới, như vậy Phần Thiên Tông thực lực tựa nở dê hội lần nữa tăng lên. Nhưng Tiêu Vân căn bản không có đi mơ y, bởi vì Tiêu Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là ham tông môn nhất thời cường thịnh, chiêu mộ tâm thuật bất chính người, cuối cùng sẽ đối với Phần Thiên Tông sinh ra tổn thất to lớn. Cuối cùng, Tiêu Vân mang theo Thủy Linh Nhi cưới muỗi độc rời đi Tinh Nguyệt Trấn. Cái kia chút chưa hôn mê mấy chục cái cổ linh sư, thấy tận mắt Tiêu Vân cường hãn, lúc ấy nhìn thấy Tiêu Vân dự định rời đi Tinh Nguyệt Trấn, nhao nhao chịu đựng đau xót đi theo. Chi như vậy, chính là bởi vì hiện tại Viêm Hỏa Quốc thế cục dung chuyển, nói không chừng ở nơi nào liền có thể gặp yêu thú, nếu như gặp yếu một ít yêu thú, bon ở ho còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nếu là gặp được tam giai, tứ giai yêu thú, hoặc là đàn yêu thú lời nói, bon ở ho hạ chẳng cũng chỉ có một cái. Vì sống sót, bon ở ho sinh lòng đầu nhập vào Tiêu Vân chi ý, cho dù là gia nhập Tiêu Vân tông môn về sau, làm một chút làm việc lặt vặt sự tình cũng tốt, dù sao cũng so bị yêu thú diệt sát mạnh hơn nhiều. Nhưng những cổ linh sư đó dù sao có thương tích trong người, coi như trên thân vô hại thơ ý điếm, bon ở ho muốn theo thật sát muỗi độc vậy tuyệt đối làm không được. Cuối cùng, chỉ là đi theo hơn 10 dặm lộ trình, những người này liền đã mất đi Tiêu Vân tung tích. Hạnh Hoa Trấn, là Tiêu Vân chuyến này sau cùng một trạm. Đối với không có mơ y cái kia hơn 3.000 vị võ tu, Tiêu Vân không có chút nào cảm giác được tiếc nuối, bởi vì tại cái này Hạnh Hoa trong trấn, Tiêu Vân thế nhưng là nghe nói chú đóng một nhóm năng nhân dị sĩ. Đi thôi, đợi ta tại cái này Hạnh Hoa trấn xong xuôi một số việc về sau, liền mang ngươi trở lại ta Phần Thiên Tông. Tiêu Vân quay người đối Thủy Linh Nhi cười nhạt một tiếng, dạo bước đi vào Hạnh Hoa trấn. Nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, Thủy Linh Nhi trên mặt lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ, sau đó nhẹ quay người hình, đối hậu phương thắng khẽ. Hoành đạt thúc thúc, nếu như ngài không có chết lời nói, liền có thể bô y tiếp Linh Nhi cùng nhau chạy tới Phần Thiên Tông. Hoành đạt, mang theo Thủy Linh Nhi rời đi đảo tâm người hầu. Đang tìm kiếm Phần Thiên Tông trên đường, gặp ma lão tổ. Cũng chính là khi đó, Hoành đạt bị ma lão tổ diệt sát. Bây giờ Tiêu Vân giết ma lão tổ, cũng coi là cho Hoành đạt báo thù. Nếu là Hoành đạt biết, hắn thiên tân vạn khổ hiểm hộ thoát đi đảo tâm Linh Nhi, cuối cùng bị Tiêu Vân cứu lại, như vậy chết đi Hoành đạt ở dưới cựu tuyển vậy triệt để an tâm. Đứng ở nơi đó nghĩ gì thế còn không cùng lên đến đi ra xa 10 mét Tiêu Vân nhíu mày quay người, nhìn xem Thủy Linh Nhi bóng lưng nhạt nói vợ ân nở đạo chỉ gặp Thủy Linh Nhi nhẹ quay người thân thể, trên mặt sầu bi tàn đi, sau đó đối Tiêu Vân nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ rời đi bước liên tục đi tới. Hạnh Hoa Trấn, đã không giống trước kia. Nguyên bản tại hai bên đường cửa hàng đà có hơn phân nửa sụp đổ, khó tìm lúc trước diện mạo, trở nên một mảnh hỗn độn. Bất quá, hiện nay còn có võ giả cùng một chút phàm nhân lưu tại Hạnh Hoa Trấn, xem như cho Hạnh Hoa Trấn tăng thêm một tia sinh cơ. Tiêu Vân ca ca, đây chính là năm tháng trước, Viêm Hỏa Quốc phồn hoa nhất Hạnh Hoa Trấn A, cho dù Hạnh Hoa Trấn đa không giống ngày xưa, nhưng Thủy Linh Nhi nhưng không mất hứng thú, mắt to ngập nước bốn phía nhìn loạn lấy. Tiêu Vân không có mở miệng trả lời chắc chắn, cặp kia như lỗ đen con ngươi nhìn xem sụp đổ cửa hàng, thần sắc dần dần trở nên âm trầm xuống. Không biết cái chỗ kia, phải chăng còn giữ lại hoàn chỉnh? Tiêu Vân trong miệng âm thầm thì thào. Tiêu Vân thanh âm không lớn, nhưng lại bị một bên Thủy Linh Nhi nghe được đại khái, khiến cho Thủy Linh Nhi mắt to nháy mấy cái, khuynh thế dung nhan vậy dần hiện ra một vòng nghi hoặc. Thủy Linh Nhi không biết Tiêu Vân nói cái chỗ kia là cái gì, vậy không rõ ràng cái chỗ kia đối Tiêu Vân tới nói cố có ý nghĩa gì. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, Thủy Linh Nhi nhưng không có hỏi thăm, chỉ là yên lặng đi theo Tiêu Vân, hướng về hạnh hoa trong trấn đi đến. Theo dần dần xâm nhập, đá vụn đầy đất trên đường phố, đã có thể gặp đến lẻ tẻ mấy võ giả. Với lại, khi Tiêu Vân hai người đi lại một phút về sau, chung quanh võ giả vậy càng ngày càng nhiều. Bon ở ho top 5 top 3, tại hai bên phế tích bên trong lật qua lại đá vụn, cho dù lật tung đá vụn tóe lên tầng tầng cho bụi, những võ giả này đều cũng không ly hội. Tiêu Vân ca ca, Bon ở ho đang làm gì a? Thủy Linh Nhi ánh mắt ở chung quanh võ giả trên thân nhìn qua, hiếu kỳ hỏi Tiêu Vân. Đào thi đào đào thi, Thủy Linh Nhi màu son miệng nhỏ lớn lên, lập tức biến thành một cái ơ hình, sau đó tay phải bịt mì hệ nờ dê lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh từng cái võ giả. Người chết nên nhập thổ vi an, những võ giả này hiện tại làm, liền là đào ra phế tích bên trong người chết, sau đó mai táng Bon ở ho. Tiêu Vân trầm mặc một chút, nói lần nữa, chứ không cần để ý hội Bon ở ho, theo ta đi một chỗ. Tiêu Vân nói xong, không đợi Thủy Linh Nhi mở miệng lần nữa, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Một phút qua đi, người khoác áo bào đen Tiêu Vân ngừng xuống bước chân. Nhìn trước mắt đổ sụp hơn phân nửa khách sạn, Thủy Linh Nhi không hiểu tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Mặc dù không nhìn thấy Tiêu Vân thần sắc, nhưng tại thời khắc này, Thủy Linh Nhi lại trên người Tiêu Vân đã nhận ra một cỗ nồng đậm yêu thương. Tiêu Vân ca ca đây là thế nào? Thủy Linh Nhi khẽ nhíu dưới mày liêu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Đây không phải Thủy Linh Nhi lần thứ nhất trên người Tiêu Vân cảm giác được nồng đậm yêu thương, lúc trước tại đảo tâm gặp được Tiêu Vân lúc, Thủy Linh Nhi liền đã nhận ra điểm này. Đồng thời, theo cùng Tiêu Vân tiếp xúc số lần càng nhiều, Thủy Linh Nhi càng thêm cảm giác Tiêu Vân trong lòng ẩn giấu đi rất nhiều chuyện. Dậm trên đá vụn, Tiêu Vân đi vào Duyên Lai khách sạn. Đứng tại khách sạn trong đại sảnh, Tiêu Vân ánh mắt di động, than khẽ về sau, cất bước đi lên gô cờ hờ ơ tờ bậc thang. Đi vào khách sạn tầng thứ hai, Tiêu Vân trên thân tản mát ra yêu thương càng đậm. Khi hắn đi vào cuối hành lang, đưa tay đẩy thuê một gian phòng môn về sau, gian phòng một cảnh một vật lập tức ánh vào Tiêu Vân trong mắt. Võ giả đại nhân, rượu đồ ăn đã chuẩn bị xong. Công tử, đây là tiểu điếm miễn phí đưa tặng rượu cùng đồ ăn, không biết công tử hài lòng không? Duyên Lai khách sạn, ở lại liền hữu duyên tự nhiên muốn bao ăn no. Thanh tử ca, lại đến ba bát cơm, cộng thêm hai bàn thịt bò. Công tử, ngài có phải hay không cũng vì đấu giá sẽ đến, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.